Tiên tử xin tự trọng, chương 1120, hoa đào mặt người hết sức hồng. Góc truyện audio.com, Giao Quang cố ý để cho Lý Vô Tiên buổi sáng tới đây, đương nhiên là bởi vì buổi sáng bầu không khí sẽ cùng ban đêm bất đồng, đồng dạng ngồi trong viện, đồng dạng là bốn phía hoa đào, nắng sớm chiếu rọi sẽ chỉ khiến cho người ta cảm giác hương thơm tươi mát, tâm tình khoáng đạt. Không giống dưới trăng thanh tịnh, bóng đào mông lung, mập mờ khó tả. Nàng cũng là nghĩ nhiều rồi, lúc này Tần Dịch xác thực không có loại ý nghĩ kia, chỉ là thật lòng muốn cùng đồ đệ gặp mặt một lần. Hắn một mực cảm thấy Vô Tiên rất đáng thương. Đáng thương hai chữ này dùng ở trên người một đời nhân hoàng. Có lẽ người khác nghe xong sẽ có chút không khỏe, nhưng ở góc độ của Tần Dịch thân phận gì cũng là giả, đau lòng mới là thật đấy. Hắn nắm tay Vô Tiên, bước chậm trong rừng đào, cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp trong vườn. Lý Vô Tiên liền vui dạo dực ôm cánh tay của hắn, cười tươi như hoa. Sư phụ, cảnh thiên giới đẹp hơn hoàng cung của ta nhiều, người nói ta trở về phải chăng cũng nên nhổ trồng một ít cây thiên giới. Hao người tốn của, Tần Dịch sờ sờ cái mũi của nàng. Nơi đây căn bản cũng không phải là cây thiên giới gì, chẳng qua là hoa đào nhân gian khắp nơi đều có. Vậy ta trước kia vì sao không có chú ý qua hoa đào xinh đẹp như vậy? Bởi vì ngươi quốc sự vất vả, rất ít lưu tâm. Mới không phải, ân, là vì trước kia không có sư phụ bồi ta dạo vườn a, Lý Vô Tiên ung dung ngâm nga. Khi đó ngày ấy trong cửa này, dưới cây hoa đào gặp lại nhau. Chỉ thấy tiên nhân trồng cây đào, chưa nghe tiên nhân xem hoa hồng. Sớm chiều mong tiên nhân chú ý, ngày ngày hoa đào cười gió xuân. Chợt nghe tiên tung một khi đến, hoa đào mặt người hết sức hồng. Đào hoa am ngộ tiên ký. Tao hoa an yêu xiên di, đường dần, Tần Dịch dừng bước quay đầu nhìn khuôn mặt của nàng. Đây thật sự là Vô Tiên, không phải Giao Quang. Một khúc đào hoa tiên, nói hết trăm ngàn kết, nhìn như vịnh hoa đàm tiên, câu câu không phải đều là nàng cùng Tần Dịch sao. Trong cung điện nhân hoàng, xem hết hồng tím khắp ngự hoa viên, trong lòng thật ra tịch mịch nào sẽ cảm thấy đẹp. Chỉ thấy tiên nhân trồng cây đào, chưa nghe tiên nhân xem hoa hồng. Tần Dịch cổ họng giật giật, cuối cùng hóa thành một câu. Xin lỗi, a, sư phụ không có lỗi với ta a, Lý Vô Tiên nháy nháy con mắt. Nếu như có cũng chỉ là khi đó a, hiện tại tiên tung đã tới, tiên nhân đã chú ý, còn có cái gì xin lỗi đấy, sư phụ ngươi xem ta mặt hồng hay không? Chợt nghe tiên tung một khi đến, hoa đào mặt người hết sức hồng. Hai người yêu đương, thật ra vừa bắt đầu liền gián đoạn rồi, Tần Dịch lao tới Bắc Minh đi tìm Minh Hoa Ngọc Tinh, quay đầu lại đã thiên biến, thẳng đến hôm nay. Hoa đào mặt người này, vốn nên tại Hoàng Cung lúc trước nở rộ, chẳng qua là thời gian ngăn trở, lại quay đầu đã cách xa mấy tháng. Nếu tính cả thời huyễn không gian chi biến, đã cách không biết bao nhiêu năm. Tần Dịch trong lòng động tình, cúi đầu hôn gò má đỏ bừng của nàng, ôn nhu nói. Sư phụ sau này, sẽ không tùy tiện rời đi Vô Tiên a, Lý Vô Tiên cười hì hì nói. Đương nhiên, sư phụ vẫn là hoàng phu của ta, phải cùng ta trở về đáp lại mong đợi của triều đình cùng dân chúng đấy, tốt nhất còn phải sinh một ổ tiểu hài tử. Ách, bản thân ngươi chính là tiểu hài tử, vậy ngươi còn không phải ăn rồi sao? Lý Vô Tiên chu cái miệng nhỏ nhắn. Sư phụ hôn một cái, Tần Dịch liền cúi đầu mổ một cái, nặng một chút a, Tần Dịch liền dùng sức ôm gặm. Giao Quang đều sắp ghê răng rồi, nhưng lần này không có ngăn cản. Góc truyện audio.com, nàng cũng cảm thấy hai sư đồ này không dễ dàng, rất ngọt đấy. Ở dưới cây hoa đào, hoa rụng rực rỡ, cũng rất đẹp. Luôn so với xú bộ dạng bên ao tắm kia đẹp hơn nhiều. Nói thật bộ dạng này ngược lại là càng phù hợp tưởng tượng mấy vạn năm trước liền nên là rất ngọt mới đúng nha. Hơn nữa khi đó nghĩ có lẽ cũng không sai, bất kể Liêu Tô hiện tại tính tình thay đổi bao nhiêu, tóm lại nhìn xem tình cảnh này nhất định là siêu cấp khó chịu. Đáng tiếc không hoàn toàn đi theo kịch bản, bất quá đây vẫn là thân thể của mình, có tính là kịch bản cũng phù hợp một nửa hay không. Giao Quang đang thất thần, hai sư đồ ngược lại cũng không hôn không dứt. Tần Dịch rất nhanh buông đồ đệ ra, tiếp tục nắm tay của nàng bước chậm trong rừng đào. Người làm hoàng đế đấy, ngày ngày làm nũng, có đôi khi ta luôn là rất khó coi ngươi thành một vị đế vương vĩ đại. Tần Dịch cười nói, mặc dù biết rõ, ngươi đúng là một vị đế vương vĩ đại. Loại cảm giác này thật tách rời, đơn giản là bởi vì cùng sư phụ ở chung quá ít a, Lý Vô Tiên cười nói. Bởi vì khó được gặp nhau cho nên thân mật nhiều một chút a, lấy đâu ra thời gian rảnh nói cái gọi là chính sự. Thật ra lần này ngay cả cô đều lên thiên giới, trong lòng của ta cũng có chút sầu lo, không biết đại ly liệu có loạn hay không. Thanh quân trước khi lên, nói là bế quan thanh tu một ngày. Thật ra đến bây giờ cũng mới qua một ngày, vấn đề không lớn. không biết bây giờ Thanh Quân trở về chưa, theo lý nàng sẽ không ở trên này quá lâu, chẳng qua là nàng lo lắng ngươi, có lẽ vẫn đang chờ ta trả lời. À, lát nữa ta để cho thị nữ đi truyền tin, a ta ở nơi này thật ra rất tốt, cô có thể tạm trở về ổn định triều đình, nói đến cái này sư phụ cũng không cần quá lo lắng ta, theo ý nào đó ta chính là Giao Quang. Nhìn ánh mắt sầu lo đau lòng của sư phụ ta cũng không biết nói như thế nào, không có gì phải đau lòng. Nghe người nói để cho thị nữ đi truyền tin, ta liền có loại cảm giác này rồi. Tần Dịch lắc đầu, chẳng qua là vẫn là rất không được tự nhiên, xác thực rất đau đầu đấy. Không nói cái này à, Lý Vô Tiên cười nói. Cho nên nói nha, muốn nói chuyện khác có rất nhiều đấy, chẳng qua là không muốn đi nói à, khó được gặp sư phụ, ai bình tĩnh nghĩ những thứ kia. Nếu mỗi ngày gặp a, hừ hừ, chậm chán rồi, nói không chừng ném ngươi đi lãnh cung, cho ngươi nếm thử đế vương vô tình là tư vị gì. Ngươi dám? Tần Dịch thò tay đi gãi chỗ ngứa của nàng. Lý Vô Tiên cười khanh khách co lại thành một đoàn, núp ở trong ngực sư phụ. Tần Dịch đi gãi nàng, tựa như đem nàng toàn bộ mà bọc trong ngực. Tiếng cười quanh quẩn trong rừng đào, Giao Quang lại bắt đầu cảm thấy ghê răng. Nhưng không biết tại sao, vẫn cảm thấy rất đẹp. Thế cho nên vốn không có ý định cho Lý Vô Tiên thời gian lâu như vậy, lại không nỡ phá hoại. Lại nghe Lý Vô Tiên thở gấp nói, ta chỉ nói một chút như vậy, sư phụ hồng nhan nhiều như vậy, chân chính tam cung lục viện đấy, đến lúc đó lãnh cung có thể là ta a hát. Mới sẽ không, Tần Dịch bị nói có chút xấu hổ, giống như bồi tội đem nàng ôm lấy, lại xoay một vòng, cõng ở trên lưng. Đến cưỡi sư phụ ngắm hoa, Lý Vô Tiên ôm cổ hắn đong đưa, trong lòng cũng rất cao hứng. Hôm nay gặp nhau, sư phụ là thật sự không có nửa điểm sắc dục trong lòng, chính là rất thuần túy cùng nàng chơi đấy. Thể nghiệm thật khó được, mặc dù mỗi lần đều là mình dính lấy sư phụ thẳng đến loại chuyện đó a, góc chuyện audio.com. Nhưng thiếu nữ nào sẽ hy vọng nam nhân cùng mình chỉ cầu loại chuyện đó. Ở trên lưng sư phụ đong đưa tựa như trước đây cũng là ở trên lưng sư phụ bước chậm tại hoàng cung trong đêm, đồng dạng ôn nhu chi kỷ chưa bao giờ thay đổi. Thật ra sư phụ ở sâu trong lòng, vẫn là coi mình thành một đồ đệ nên che chở càng nhiều một chút a, nếu như không phải mình không có ra mặt, hắn sẽ là một sư phụ tốt nhất. Từ trước tới giờ đều là, đương nhiên, nếu như nhìn từ góc độ công lợi, mình cùng sư phụ phát triển trở thành tình cảm nam nữ, thật ra có lợi cho sư phụ thu phục Giao Quang. Lý Vô Tiên chung quy là một đời nhân hoàng, tâm tư cũng sẽ không một mực hãm tại nam nữ hoan ái không dứt ra được, ở trên lưng Tần Dịch đong đưa, nàng liền đang thầm nghĩ làm sao lợi dụng loại trạng thái hiếm thấy hiện tại, để cho sư phụ đạt được Giao Quang. Không phải dưới trạng thái Lý Vô Tiên đạt được thân thể này, mà là dưới trạng thái Giao Quang. Đạt được Giao Quang, đó là lựa chọn giá trị lớn nhất. Thật ra theo tình cảm mặt ngoài cùng Giao Quang nhất thể lâu như vậy, cãi nhau tới hôm nay, Giao Quang chung quy là không có tổn thương qua nàng, nàng cũng tự nhiên sinh ra tình cảm. Đó cũng là chính ta, một chính mình rất dám thối. Nhất định cũng không hy vọng tương lai có một ngày Giao Quang cùng sư phụ ngươi chết ta sống. Vậy phải làm sao thúc đẩy chuyện này? Hai nhân cách thay phiên chủ đạo thân thể, cái khác đều chung, tất nhiên có một hạng không chung đấy, đó chính là tư duy. Nếu như tư duy đều đồng bộ, vậy chính là dung hợp rồi. Cho nên Lý Vô Tiên chỉ có thời điểm tâm tình đặc biệt mãnh liệt khi đó chấn động nghiêm trọng, Giao Quang mới có thể cảm giác được suy nghĩ của nàng, nếu như chẳng qua là thời điểm suy nghĩ bình thường, Giao Quang cũng sẽ không biết nàng đang suy nghĩ gì. Phiền toái ở chỗ, một khi nói chuyện hoặc làm việc vậy Giao Quang toàn bộ biết rõ. Một khi phát hiện cái gì không đúng, trực tiếp liền bị nàng đoạt lại quyền khống chế rồi. Cái này phải thao tác như thế nào? Lý Vô Tiên trong mắt xoay vòng, nhớ tới ngày hôm qua Giao Quang bất đắc dĩ sắm vai chính mình. Phải chăng nên lại kiến tạo tình cảnh tương tự? Cách chương.